người ta yêu là nữ nhân. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa là người tập võ, Chaeyoung lại gầy cho nên cô không tốn sức. Lisa cúi đầu nhìn Chaeyoung, thấy mặt Chaeyoung ửng hồng thì nghĩ quá liều rồi ư. Chaeyoung ý thức bất minh, hai tay quấn lấy cổ Lisa và mơ mơ màng màng thì thào lặp đi lặp lại chỉ có một từ. Nóng. Lisa bị Chaeyoung siết cổ đến ngạt thở và khuôn mặt đang dán tại cổ cô nóng kinh người. Cô đã thử nhất túy lan hoa rồi, trừ việc gây ngủ ra nó không có phản ứng gì khác. Quả nhiên ta đã để quá nhiều. Lisa nghĩ, từ sự ái náy đó Lisa luôn luôn lạnh lùng trở nên dịu dàng. Chaeyoung, cô nương, sắp tới rồi, cô cố nhịn một chút. Lisa dỗ dành, có điều Chaeyoung ngay cả mình là ai cũng không biết. Ngươi là ai? Nàng cố mở mắt mơ màng hỏi. Lisa ngược lại phấn chấn bởi vì Chaeyoung không nhận thức được ai mới tốt, miễn cho cô bị tính sổ. Nhưng mà Lisa là người dám làm không dám nhận sao? Thuộc hạ là La Lisa, Chaeyoung lặp lại gai lần rồi hơn mê. Lisa đặt Chaeyoung lên giường ở sườn điện và phân phó các cung nữ canh chừng ở ngoài, còn cô thì đi múc nước lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Chaeyoung. Và cô cũng thừa dịp mà đánh giá con người ta một phen. Chaeyoung có nét giống Thái hậu, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy đây là hai người khác nhau. Thái hậu đẹp đoan trang, mặc dù bình thường luôn ôn hòa nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định. Chaeyoung thì khác, nàng tuy là con của tướng phủ nhưng lại đáng yêu như một tiểu cô nương bình thường. Mặt mày nàng tinh xảo, tóm lại nàng là một tiểu cô nương xinh đẹp, và giờ phút này mặt nàng đỏ hây hây làm nàng kiều mị hơn bình thường. Lisa cởi ngoại sam và nằm bên cạnh không quá gần Chaeyoung. Không ngờ La Lisa ta cũng có ngày bó tay chịu trói. Lisa thầm than trong bụng như thế, sau đó Lisa đưa tay qua hông Chaeyoung và cởi đồ người ta. Chaeyoung bỗng giật mình làm Lisa hốt hoảng rụt tay lại, rồi Lisa nhìn Chaeyoung. Thấy Chaeyoung nhắm mắt mà nhăn mặt nhăn mày, thần sắc có vẻ đau đớn. May mà không tỉnh, Lisa yên tâm nghĩ. Sau đó Lisa quyết định không cởi áo Chaeyoung nữa, những hành vi lén lút này làm cô khó chịu. Và thế là Lisa dứt khoát nhắm mắt lại. Cứ như vậy đi, Thái hậu hiểu lầm thì tốt, còn không thì thôi ta mặc kệ, ta không làm được, cô nghĩ. Còn đang rối rắm, Lisa nghe được động tĩnh. Cô mở mắt ra thấy Chaeyoung vừa uốn éo vừa kéo quần áo của mình, khẽ giọng kêu gào. Nóng, nóng. Cô chưa kịp phản ứng thì Chaeyoung quần áo đa không chỉnh, làm cô chẳng những nhìn thấy cái yếm màu hồng nhạt mà thấy luôn cả nửa vai. Lisa đỏ mặt quay đầu đi. Chaeyoung, cô nương thế nào lại phóng khoáng như thế? Cô nghĩ, mà khoan, có điều không đúng, và Chaeyoung đã chứng minh điều đó, cởi quần áo còn chưa đủ nàng còn bắt đầu dán lên người Lisa. Mắt Chaeyoung mê ly cử chỉ khác thường, hiển nhiên không phải do nhất túy lan hoa. Mê dược bình thường gây ra, dù là quá liều thì cũng chỉ ngủ lâu một chút thôi chứ sao lại có phản ứng như thế này. Chaeyoung vẫn luôn nói nóng, cộng thêm thần sắc ửng hồng và người luôn uốn éo. Động tình, đây chính là động tình. Lisa nghi ngờ càng sâu, dù không chịu được Chaeyoung luôn mãi dán tới mình nhưng cũng không dám đẩy ra. Chaeyoung, cô nương, cô tỉnh lại đi. Nào, Lisa bắt tay Chaeyoung lắc lắc nói. Ta muốn. Chaeyoung không biết nên biểu đạt như thế nào. Tay nàng đang bị Lisa cầm lấy, làm nàng nhịn không được mà cọ vào người Lisa hơn. Khoái cảm từ sự đụng chạm này nàng bớt mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa mặc dù cũng là hoàng hoa khuê nữ nhưng hiểu biết nhiều chuyện hơn Chaeyoung, cô biết chính xác điều Chaeyoung muốn là gì, và cô càng thêm khẳng định Chaeyoung đã trúng mị dược. Nhưng rõ ràng cô chỉ chuốc nhất túy lan hoa, rốt cuộc sao lại biến thành mị dược. Lisa trầm tư không được kỳ giải. Quần áo trên người Chaeyoung đã không còn nhiều, chỉ còn mỗi cái yếm miễn cưỡng che đậy bộ ngực ngạo nghễ dựng đứng mà thôi, còn cánh tay mảnh khảnh, hay chân thon dài đã lộ ra ngoài hết rồi. Làm Lisa nhìn mà mất tự nhiên quay đầu tránh đi. Cái gọi gần mực thì đen là như vậy. Lisa đi theo Jisoo từ nhỏ, mưa dầm thấm đất việc Jisoo si tình Jennie. Yêu ai yêu cả đường đi, cô yêu thích nữ tử không có gì lạ, thậm chí cô còn từng tưởng tượng. Dù không thực tế nhưng mà biết là vô vọng nên cô đành từ bỏ. Tuy lè thế, nhưng cô vẫn rất mẫn cảm đối với phụ nữ. Cho nên cô không có hoàn toàn cự tuyệt khi Jisoo yêu cầu, vì nếu cô thật sự không muốn làm thì Jisoo tuyệt sẽ không làm khó cô. La Lisa, Chaeyoung thần trí không rõ ràng nhưng vẫn có thể gọi được đúng tên mình làm Lisa hoảng hốt. Cô quay đầu lại thấy Chaeyoung mê ly và khát cầu mà ngây ngẩn. Khi còn đang sững sờ tự nhiên cô chạm được cái gì đó mềm mềm, nhìn lại mới biết Chaeyoung bắt tay cô đặt lên ngực mình, lòng dạ Lisa run lên. Chaeyoung thì chỉ biết mình cần được an ủi ngay lập tức, con chuyện thẹn thùng thì nàng chẳng màng. vô thức bóp nhẹ một cảm giác lạ lẫm trước nay chưa từng có làm Lisa mê muội và cũng bắt đầu khô nóng theo. Cheyang ưm một tiếng và nhào vào Lisa. Muốn được nhiều hơn, suy cho cùng thì Lisa vẫn vòn lý trí nhưng Cheyang là thân bất do kỷ. Ta có thể nào dậu bổ bìm leo? Nghĩ như thế Lisa chẳng những rụt tay lại mà còn đẩy Cheyang ra và nhảy xuống giường. Cheyang cô nương, không thể, ta khó chịu, ta muốn, vật thể duy nhất che đậy cho Cheyang. Cái yếm cũng tới xuống. Cheyang hoàn toàn xích lõa ở trước mặt Lisa nói muốn này muốn nọ. Không tính Lisa yêu thích phụ nữ cho dù không có cũng không chịu nổi hấp dẫn như thế này. Lisa chỉ thấy miệng lưỡi khô khan, suốt nghĩ hồn loạn. Làm, không làm, không làm, Lisa đấu tranh trong lòng. Dầm, Cheyang té xuống giường vì cố vươn tay tới Lisa, kết quả trọng tâm không vững cho nên cắm đầu xuống đất. Lisa kinh hoàng, vội vàng ôm Cheyang lại lên giường. Khi vừa đặt Cheyang xuống thì Lisa lại bị ôm chặt lấy cổ. Lisa đã dao động biết Cheyang bây giờ nghe cái gì cũng không lọt nhưng vẫn nói. Cheyang cô nương, cô là thiên kim tiểu thư, còn ta chỉ là hạ nhân, chúng ta không được. Cheyang quả nhiên không trả lời mà kéo Lisa xuống dâng môi mình lên. Lisa bại trận, dưới sự cám dỗ Lisa đã mất đi lý trí. Hai nén hương trôi qua, dùng tâm thấy Jisoo không có gì khác thường cô hoảng hốt. Ta đã thấy người uống đoàn tụ tán mà tại sao người lại không có phản ứng? Không phải Cheyang cho thấy điều đó sao? Cho dù người có tố chất tốt, cơ thể tốt thì cũng không đến mức không có việc gì như người bình thường chứ. Dung Tâm nghĩ, Jisoo bình chân như vậy, Dung Tâm không thể giả bộ trúng thuốc, cô chỉ có thể nôn nao và chờ đợi. Jenny lo lắng cho Cheyang, nàng không còn hứng chí xem cuộc vui nữa, thấy Dung Thái Phi đang vui đùa với Thái Hoàng Thái Hậu thì nàng đứng dậy xin lỗi, nói mình không khỏe, muốn hồi cung trước. Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý cho phép nàng rời đi còn nói thêm hai câu trấn an và Dung Thái Phi cũng là nhất tâm nhị dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thọ yến sắp kết thúc rồi, tại sao Dung Tâm còn chưa đắc thủ? Dung Thái Phi nghĩ, và khi thấy Jisoo cùng Jenny đi vào chiêu huy điện, Dung Tâm thì trở về chỗ ngồi sau đó là nhìn mình mà lắc đầu. Dung Thái Phi biết kế hoạch đã thất bại, trong đại điện chiêu huy điện, Cheyang ở đâu? Jenny mặt không chút thay đổi hỏi Jisoo. Dù là diễn cũng phải diễn như thật, Jisoo đã tính giờ, phải thêm nửa khắc nữa mới được. Và lại hiếm khi cao cơ hội, y cũng muốn ôn tồn cùng Jenny một phen. Vì thế, Jisoo mặc kệ Jenny muốn gì, y dắt tay Jenny mang về tẩm điện của mình. Jisoo là khách quen ở tẩm cung của Jenny nhưng Jenny vẫn là lần đầu tiên bước vào tẩm cung của Jisoo nên nàng cũng có chút ngạc nhiên, và không ngờ khi cửa mở ra nàng lại nhìn thấy một khuê phòng tươi mát thanh nhã của nữ tử cách trương.